Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102. Chương 101. Lữ đồ chung xe lửa. Người lời này có ý tứ gì? Dung Tranh trong lòng dâng lên một cái phỏng đoán, không dám xác nhận là thật sự, lại hỏi: Chẳng lẽ nguyên lai ngươi đã chết sao? Đã chết? Khải Thành Huân nhún vai nói. Triệt Triệt để xuống mồ, Dung Tranh tay có chút rất nhỏ run rẩy. Hắn nhớ tới Bạch Nhạc Thủy tới hỏi, cho nên hắn cũng là không nhất định. Khải Thành Huân biết Dung Tranh hỏi chính là ai. Hắn châm trước chính mình lời nói, tiểu tâm giải thích nói, trở thành quỷ nguyên nhân có rất nhiều loại, như là ta, ngoài ý muốn tai nạn xe cộ nằm ở trên giường không chỉ bỏ mình. Bất quá nguyên nhân lại như thế nào bất đồng, đi vào nơi này sau tồn tại là giống nhau, cùng với không có khả năng trở về sự tình cũng là xác định. Dung Tranh vội vàng truy vấn nói. Còn có mặt khác khả năng? Khải Thành Huân vuốt chính mình cằm, nhìn Dung Tranh hắc hắc cười nói. Những cái đó tin tức cũng không thể bằng bạch nói cho ngươi. Ngươi lấy cái gì đổi? Đầu tiên nói tốt, uy hiếp ta vô dụng. Ngươi liền tính đem ta đầu ra phó bản, ta cũng bất quá là thất bại một lần mà thôi. Không tính là cái gì vấn đề lớn. Dung Tranh nhướng mày. Ngươi muốn cái gì? Khải Thành Huân nghiêng đầu cẩn thận nghĩ nghĩ. Trả lời, ta không thiếu tiền, đương nhiên càng sẽ không khuyết thiếu thứ gì. Hơn nữa ở song song thế giới ta căn bản là không nghĩ nhìn đến ngươi. Cho nên gặp mặt gì đó cũng miễn. Phó bản không có gì nhưng giao dịch, không bằng ngươi cho chúng ta minh hữu đi, giúp chúng ta đào thải nơi này người chơi. Đương nhiên, làm không công, ta cái gì đều sẽ không chi trả cho ngươi. Thậm chí còn phó bản chung chỉ còn lại có ngươi thời điểm. Ngươi liền thành thật bị đào thải bị loại trừ. Thế nào, này mấy cái xuống dưới. Thật sự là bá vương điều khoản. Chút nào không chịu có hại, Dung Tranh lại rất mau trả lời. Ta đáp ứng, nhưng là ngươi cần thiết nói cho ta cũng đủ nhiều tin tức. Về quỷ, Khải Thành Huân gật đầu. Chỉ cần ngươi đừng hỏi ta thân phận, cùng với như thế nào thương tổn một cái quỷ truy tung một cái quỷ sự tình. Mặt khác ta đều có thể nói cho ngươi, Dung Tranh. Quỷ cùng người chơi bản chất tồn tại khác biệt là cái gì? Linh hồn cùng thân thể, Khải Thành Huân trả lời. Thế giới này cùng chúng ta nguyên lai tồn tại thế giới là song song thế giới. Nhưng là này không gian bản chất bất đồng. Chúng ta nguyên lai thế giới là tứ duy không gian. Mà cái này song song thế giới là bảy duy không gian, linh hồn vô pháp ở tứ duy không gian trung bị phát hiện cùng xuất hiện, lại có thể ở bảy duy không gian trung hiện ra cùng tồn tại. Hơn nữa biểu tượng thượng cùng 3D người không có bất luận cái gì khác biệt. Khải Thành Huân tiếp tục nói, đương nhiên, bản chất bất đồng như cũ tồn tại, tỉ như ở trong thế giới này, chúng ta không tồn tại sinh cùng chết. Chỉ phân tồn tại cùng tiêu vong. Dung Tranh nhớ tới khách sạn nữ nhân nói nhảy lấy đà lâu quỷ ở không trung tiêu tán sự. Hỏi, như thế nào tiêu vong? Khải Thành Huân, muốn tiêu vong thời điểm, liền có thể tiêu vong. Tuyệt vọng muốn chết thời điểm, linh hồn liền sẽ ứng này nguyện vọng không còn nữa tồn tại. Dung Tranh, hồn phi phách tán cái loại này. Khải Thành Huân gật đầu. Hồn phi phách tán cái loại này, Dung Tranh sắc mặt càng khó nhìn. Tiếp tục hỏi, người phía trước nói, trở thành quỷ nguyên nhân không ngừng một cái. Khải Thành Huân gật đầu. Đúng vậy, ta hỏi qua ta trói định hệ thống, bởi vì ta đã phát hiện chân tướng hơn nữa tiếp nhận rồi. Cho nên nó đều nói cho ta, trở thành quỷ người chủ yếu chia làm tam loại. Một cái là bị kéo qua tới thời điểm cũng đã thân thể tiêu vong linh hồn. Một loại là dự định muốn kéo qua tới trở thành người chơi. Nhưng là bởi vì nào đó quan hệ gặp được sự cố. Kết quả kéo qua tới thời điểm thân thể xuất hiện quan trọng tổn thương. Cũng chỉ có thể linh hồn đi vào thế giới này. Cuối cùng một loại chính là kéo qua tới thời điểm, bên này xảy ra vấn đề chỉ đem linh hồn mang theo lại đây. Đem khỏe mạnh thân thể lưu tại nguyên lai thế giới, đệ tam loại nguyên nhân cực nhỏ. Bất quá cũng có mấy cái, bởi vì là bên này sai lầm, cho nên bọn họ ở trở thành quỷ hậu phá lệ đã chịu chiếu cố. Giống như còn có đặc quyền, có thể chọn lựa phó bản cùng với nhân vật giả thiết gì đó. Liền tính OOC cũng bất quá là cảnh cáo vài câu. Xử trí đều là nhẹ lấy nhẹ phóng. Thật tốt à, rõ ràng mọi người đều là quỷ, dung tranh. Cuối cùng một loại không thể trở về sao? Khải Thành Huân lắc đầu. Linh hồn xuyên qua thời không thực dễ dàng chịu thời không gió lốc ảnh hưởng mà tiêu tán. Tính nguy hiểm cao tới 90%. Vô luận loại phương thức nào lại đây? Cuối cùng kết quả đều giống nhau. Không thể quay về, dung tranh. Các ngươi thương thành hẳn là có hồi trình phiếu đi, Nga. Cái kia à, Khải Thành Huân ha hả cười. Đó là gạt người, quỷ thương thành hồi trình phiếu giá cả cao dọa người. Tuy rằng quỷ kiếm trò chơi tệ thực mau. Bất quá đối lập lần trước trình phiếu giá cả, kiếm đủ tiền khó khăn như cũ so người chơi cao quá nhiều. Hơn nữa mỗi một cái chói định hệ thống đều sẽ làm ký chủ bốn phía tiêu phí trò chơi tệ. Tránh cho bọn họ tồn đủ trò chơi tệ về nhà, dung tranh. Chẳng lẽ liền không có tồn đủ sao? Khải Thành Huân, có a, tổng hội có như vậy một hai cái. Gặp được người như vậy có thể cấp ba cái lựa chọn. Đệ nhất, làm hắn ngủ say, ở trong mộng trở lại giả dối thế giới nhìn thấy giả dối thân nhân. Đệ nhị, tẩy rớt hắn ở nguyên lai thế giới ký ức, chưa từng có được liền sẽ không nhớ thương. Đệ tam, nói thực ra ra chân tướng. Trong tình huống bình thường trước chấp hành đệ tam điều, đệ tam điều không được liền hướng ký chủ kiến nghị đệ nhị điều. Cuối cùng là điều thứ nhất, nếu điều thứ nhất cũng bị cự tuyệt nói, chỉ có thể cởi trói hệ thống đưa hắn trở về. Bất quá 90% là cái chết, dung tranh. Kết quả đâu? Khải Thành Huân chống cằm. Không biết, dù sao không nghe nói ai lựa chọn trở về. Xem ra mọi người đều là tích mệnh, dung tranh. Các ngươi xuyên qua lại đây thời điểm không có tương quan ký ức sao? Dễ dàng như vậy bị lừa. Khải Thành Huân, linh hồn xuyên qua sau nhiều ít sẽ đối ký ức có điểm ảnh hưởng. Hơn nữa thình lình xảy ra tử vong nói. Linh hồn đối chính mình đã chết sự thật không hề biết. Trừ phi bị đánh thức, người chết quá một lần sẽ biết, dung tranh. Về điểm này ta cũng không tưởng nếm thử, ngươi biết người chơi như thế nào biến thành quỷ sao? Dung tranh hỏi, Khải Thành Huân ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Vinh đâu cái. Người nghiêm túc, nói xong hắn cười, chẳng lẽ là quỷ phúc lợi quá hảo? Người động tâm, nếu ngươi ở nguyên lai thế giới không thân thích bạn tốt gì đó. Có thể chuyển tới nơi này à? Nếu có lời nói liền tính, ta nói cho ngươi. Biết đời này đều không thấy được thân nhân vừa ý toan, dung tranh. Biết vẫn là không biết. Khải Thành Huân, không có người hỏi qua vấn đề này. Ta cũng không hỏi qua hệ thống. Bất quá, nếu muốn trở thành chúng ta đồng loại, quả nhiên chỉ có chết vừa chết cái này khả năng đi, dung tranh. Chết vừa chết, hắn không cảm thấy sẽ đơn giản như vậy dễ dàng, bằng không ở song song thế giới bởi vì ẩu đả hoặc là... Mặt khác nguyên nhân chết đi người chơi, chẳng phải là đều có thể ngay tại chỗ thành quỷ, gia nhập quỷ trận doanh, người có nhận thức quỷ là từ người chơi chuyển qua tới sao? Dung tranh dò hỏi, Khải Thành Huân, không nghe nói qua, nhìn dung tranh xoay người phải đi. Khải Thành Huân hỏi, không thành vấn đề, dung tranh quay đầu lại, muốn hỏi ta đều hỏi, không thành vấn đề, Khải Thành Huân gợi lên khóe miệng. Hảo, nhớ rõ chúng ta ước định, dung tranh gật đầu, môn nhẹ giọng đóng lại. Khải Thành Huân hoài ngã vào trên giường, thế nhưng tưởng biến thành quỷ, thực sự có gan nói, nếu là thật sự đi thực hành thậm chí thành công nói. Hắn sẽ rất bội phục người nam nhân này, thân cận sự tình. Vẫn là thôi đi, Khải Thành Huân lẩm bẩm nhắc mãi, đối thủ là cái dạng này người. Hắn nhưng không thắng được mặt khác. Người này thật sự có thể trở thành quỷ nói. 1069 kiêng kỵ vấn đề không phải không tồn tại sao? Kia càng không hắn chen chân địa phương, muốn tìm một cái hợp tâm ý đối tượng thật khó, trở về lại. Tìm xem đi, Bạch Nhạc Thủy ngồi xổm công tác gian, suy nghĩ một hồi về thân cận sự, lại nghĩ dung tranh sự tình, còn có ở khách sạn nhìn đến kia một màn. một hồi phẫn nộ, một hồi tu quẫn, một hồi bực bội, sắc mặt đổi tới đổi lui. Đẹp cực kỳ, thừa vụ trưởng nghiêng đầu nhìn hắn. Nhậm Tư, ngươi có khỏe không? Bạch Nhạc Thủy cúi đầu tiếp tục thu thập tạp vật, thừa vụ trưởng lại hô một tiếng hắn nhân vật tên. Bạch Nhạc Thủy mới hồi phục tinh thần lại đứng thẳng thân nói. Gì, ta xem ngươi sắc mặt đổi tới đổi lui. Suy nghĩ cái gì, Bạch Nhạc Thủy, không có gì, thừa vụ trưởng. Không có cùng hành khách nháo tranh cãi đi, Bạch Nhạc Thủy vội vàng lắc đầu, thừa vụ trưởng gật đầu. Vậy là tốt rồi, ngươi nếu là cùng hành khách xảo lên, ta cũng không biết nên giữ gìn ai. Giúp hành khách đi, cảm giác thực xin lỗi ngươi. Rốt cuộc chúng ta quan hệ khá tốt, giúp ngươi đi, ta lại sợ chính mình bị hành khách khiếu nại ném công tác. Cuối cùng kết quả khả năng chính là, thúc thủ bàng quan. Bạch Nhạc Thủy xua tay. Không cần, ta sẽ không cùng khách nhân xảo lên, vậy là tốt rồi, thừa vụ trưởng nói. Ta biết ngươi là cái ổn trọng người. Lần này hành khách đều quái quái. Ta thực lo lắng, Bạch Nhạc Thủy thấp giọng hỏi nói. Quái, nơi nào, thừa vụ trưởng trả lời. Số 8 phòng nữ diễn viên ngươi biết không? Angelina, thừa vụ trưởng, đúng vậy, chính là nàng. Khoảng thời gian trước tin tức tiểu báo thượng nói nàng cùng một cái họ quần phú nhị đại quậy với nhau, nương đối phương Đông Phong cầm không ít nhân vật, ta hoài nghi người kia, là số 2 phòng lão nhân nhi tử, Bạch Nhạc Thủy há hốc mồm. Ai, thưa vụ trưởng, cái kia lão nhân là giải trí công ty lão tổng, không đúng, trước lão tổng, hiện tại công ty cho hắn nhi tử, Bạch Nhạc Thủy. Sau đó đâu? Nghe nói gần nhất tin tức thượng lại bắt đầu đưa tin. Lão quần luôn có cái tư sinh tử, tính toán dùng tư sinh tử thay đổi hiện tại nhi tử vị trí. Nếu lời này là thật sự lời nói, vị kia nữ diễn viên thật vất vả bế lên hào môn đùi vàng. Chẳng phải là giỏ che múc nước công dã tràng. Bạch Nhạc Thủy gật đầu. Nga, loại này tiết mục ở hắn nguyên lai thế giới giới giải trí chung rất thường thấy, bất quá lớn. Nhất xưa không phải bế lên hào môn đùi đảo mắt không đáng một đồng, mà là đùi không bế lên, bị chính mình bạn tốt thậm chí khuê mật cướp đi, xuyên qua phía trước tin tức còn ở soát loại này. Tin tức đâu, xem náo nhiệt người nhưng nhiều, Bạch Nhạc Thủy cũng là xem náo nhiệt trong đó một viên. Hiện tại, náo nhiệt cũng chưa nhìn, số 7 phòng khách nhân gần nhất cũng rất kỳ quái, thừa vụ trưởng tiếp tục. Bát quái. Hắn đứa bé kia, thưa vụ trưởng, lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được có người ở lớn tiếng la hét ầm ĩ. Thưa vụ trưởng nhíu nhíu mi, đón qua đi, làm sao vậy, tới người là số 4 phòng kia đối tình lữ, trong đó nữ sinh sắc mặt trắng bệch, nam sinh biểu tình cũng thật không đẹp, số 7 phòng đã xảy ra chuyện, mau đi xem một chút đi, tác giả có lời muốn nói. Dung tranh, thân ái. Vì ngươi, ta có thể lựa chọn chết vừa chết, Bạch Nhạc Thủy. Này phân tình yêu lược trầm trọng. Hết chương.